Bát gia tái thế, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Cảnh tượng trước mắt quả thật rất khó tin. Một nắm đấm của Huyết Lãnh đã đột phá cực hạn của Trấn Sơn Quyền, dù là võ giả vừa đặt chân vào cảnh giới linh hải kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta, còn Trần Nguyên Bình thì chắc chắn không đỡ được. Thế nhưng, Trần Bát Hoang không chỉ đỡ được mà còn ra tay chặt đứt ngón tay của Huyết Lãnh, hơn thế nữa. Hắn có thể dễ dàng giết chết Huyết Lãnh, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ của Trần Bát Hoang, và cũng có nghĩa là tên võ giả đến từ thế tục này mạnh hơn Huyết Lãnh, hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một chút thôi đâu. Đây, thật sự là võ giả linh căn sơ kỳ sao? Thật khó có thể tin được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin được. Ai dám tin chứ, gương mặt xinh đẹp của Ước Thư Huyên đờ ra, trong đôi mắt quyến rũ của cô ta giờ chỉ còn hình ảnh Trần Bát Hoang cùng cây đao to lớn mà anh cầm. Bỗng dưng, cô ta nhớ lại cảnh tượng khi gặp Trần Bát Hoang và những lời người đàn ông này đã nói. Lúc mới gặp Trần Đức cô ta cho rằng Lục Phong đang nói khoác. Trần Bát Hoang có thể miễn cưỡng xem như một võ giả, hơn nữa, người này còn rất tự cao tự đại, rõ ràng là say mê vẻ đẹp của cô ta, nhưng lại dùng ánh mắt như nhìn một bình hoa để ngắm nhìn cô ta. Giờ thì, ha ha, hóa ra đó chỉ là những suy nghĩ thiền cận của cô ta. Khoác lác ư, với thực lực như vậy thì cần gì phải vờ vịt khoác lác? Cần gì phải để ý một cô gái như cô ta? Xem ra, không phải Trần Đức tự cao tự đại, mà chính cô ta mới là người như vậy. Cô ta tỏ thái độ trào phúng, chán ghét, nhưng trong mắt Trần Bát Hoang, tất cả những gì cô ta làm lại chẳng khác nào một tên hề. Khó trách vì sao Trần Bát Hoang lại cười cô ta. Nếu đổi lại là cô ta, khi biết bên cạnh có một tên mù, không có mắt nhìn người thì cũng sẽ nhịn không được bật cười. Trong mắt Trần Bát Hoang, gã Huyết Lãnh kia chẳng khác nào một người chết. Ước Thư Huyên tái mặt, ánh mắt cô ta tràn ngập tự giễu cùng trào phúng. Cùng với đó, hình tượng của Trần Bát Hoang trong suy nghĩ của cô ta cũng bắt đầu được phóng đại vô hạn. Người đàn ông này đã thay đổi nhận thức của cô ta. Đó là nhận thức đối với kẻ mạnh. Bên kia, Lục Phong nắm chặt tay, ngoại trừ kích động cũng chỉ có kích động. Trần Bát Hoang đã chứng minh thực lực bản thân, cũng chứng minh ông ta không hề nói khoác, ông ta cảm thấy rất phấn khích. Còn Lý Tử Tinh thì đã sớm bị dọa đến phát run, sắc mặt hắn ta trắng bệch sợ hãi không thôi. Trần Bát Hoang và Huyết Lãnh ở rất gần bọn họ, cách chương,